Cửu vực kiếm đế, chương 497, Hàn Nguyệt Ly tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên đi tới Bạch Huyên động phủ trước, liền đem trên thân khí tức cho hiện ra, không có ở ẩn tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Bạch Huyên mới đột nhiên phát hiện tại nàng động phủ trước Sở Phong Miên. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên trên mặt đều là hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người cảnh giới quả nhiên đột phá, không nghĩ tới ngươi lại có thể xông qua cái này mây mù sơn mạch cấm chế, xem ra ngươi tại ngự phong cảnh tích lũy, không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mây mù sơn mạch bên trên cấm chế, liền xem như Bạch Huyên mình, muốn len lén lẻn vào trong đó cũng không dễ dàng. Bây giờ Sở Phong Miên, lại là vô thanh vô tức ở giữa có thể tiến vào bên trong, như thế thật to vượt ra khỏi Bạch Huyên dự kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút đột phá thôi, thực lực của ta, sớm liền có thể bước vào thần lực cảnh, chỉ là tại tích xúc hậu tích bạc phát thôi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, ngược lại là không có nhiều khiêm tốn, dù sao một mực khiêm tốn, sẽ chỉ làm người xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là dự định cùng cái này Bạch Huyên cùng đi tìm kiếm hư không hải, đi tìm cái kia nhan cổ long đế động phủ, Sở Phong Miên ít nhất cũng phải thể hiện ra đủ để cùng Bạch Huyên bình khởi bình tỏa thực lực mới được. Như vậy, mới có cái này hợp tác chỗ trống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào thần lực cảnh, lấy ngươi thực lực bây giờ tấn thăng nội môn là vấn đề thời gian, không sai biệt lắm vậy đủ để đứng hàng địa bảng trước 10. Như thế cũng tốt, lúc đầu có ít người đối thực lực ngươi, còn có chút phê bình kín đáo, bất quá bây giờ thực lực ngươi, đã hoàn toàn đủ để cùng chúng ta sánh vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên mở miệng cười đường, ngươi cùng Hàn Nguyệt Ly, đơn giản liền là hai cái quái vật cũng không biết các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện một cái so một cái yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Ly bên kia thế nào? Nghe Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên sững sờ, sau đó tuân vấn đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngược lại là không có hỏi thăm đến bao nhiêu quan hệ đến Hàn Nguyệt Ly sự tình, bất quá nhìn bây giờ Bạch Huyên lời nói, nàng lại là biết được một thứ gì. Bạch Huyên dù sao cũng là nội môn đệ tử tại Bắc Mang học viện bên trong cũng coi là một cái lão nhân, biết tình báo con đường tự nhiên muốn xa siêu việt hơn xa Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tại Bắc Mang học viện bên trong, mặc dù nghe qua một chút nhưng là biết dù sao không cụ thể, dù sao Hàn Nguyệt Ly hiện tại là trường đệ tử cũ, địa vị cao thượng. Rất nhiều chuyện, Sở Phong Miên vậy đều chưa từng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không biết, xem ra nàng hẳn là còn tại bí cảnh bên trong tu luyện cho nên chưa kịp nói cho ngươi. Bạch Huyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, trước là hơi kinh ngạc, sau đó mở miệng giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta cũng là từ ta là sư tôn chỗ nào nghe tới, sư tôn ta là Bắc Mang học viện Hồng Quân trường lão cùng Băng Ly trường lão là bạn cũ cho nên ta mới hiểu một ít chuyện. Kỳ thật Hàn Nguyệt Ly sư muội đến một lần Bắc Mang học viện chính là bị Băng Ly trưởng lão đưa vào đến Bắc Mang bí cảnh bên trong đi tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắc Mang bí cảnh, cái từ này, Sở Phong Miên cũng là từ tháp bạt đỉnh chỗ nào nghe nói qua, cái này Bắc Mang bí cảnh, là Bắc Mang học viện chân chính tu luyện thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với Thánh Sơn, đều muốn thần bí nhiều, Thánh Sơn, chỉ cần là có đầy đủ điểm cống hiến, cũng có thể hối đoái tư cách. Nhưng là nếu là muốn tiến về Bắc Mang bí cảnh lời nói, chỉ có một ít quyền cao chức trọng trưởng lão, mới có thể đi hướng học viện xin mới được, với lại cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Băng Ly trưởng lão, là thật muốn hào hào bồi dưỡng Hàn Nguyệt Ly, lại là đưa nàng đưa vào đến Bắc Mang bí cảnh bên trong đi. Vậy trách không được Sở Phong Miên tìm hiểu không đến Hàn Nguyệt Ly tin tức, cái này Bắc Mang bí cảnh tuyệt không phải là hiện tại Sở Phong Miên có thể tiếp xúc đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ đến, một bên Bạch Huyên lại tiếp tục mở miệng nói. Ngay tại hôm qua, Hàn Nguyệt Ly chính là tại chúng ta Bắc Mang học viện Bắc Mang bí cảnh bên trong, vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại Hàn Nguyệt Ly chỗ vượt qua, vẫn là thiên lôi hoàng kiếp. Cái này Bạch Huyên hai câu nói, lập tức như là một viên kinh lôi, lệnh Sở Phong Miên trên mặt đều lộ ra mấy phần chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly lại là đột phá, bước vào đến sinh tử cảnh còn đưa tới thiên lôi hoàng kiếp. Cái này thiên lôi hoàng kiếp mặc dù không bằng vạn lôi đế kiếp nhưng là có thể gây nên cũng đều chỉ có thiên tài giữa bầu trời mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly tư chất quả nhiên không sai, dẫn xuất nàng thân thể bên trong huyền hàn chi lực làm nàng nhảy lên đưa tới thiên lôi hoàng kiếp một khi vượt qua chỉ sợ đối Hàn Nguyệt Ly tương lai, đều có chỗ tốt cực lớn. Bước vào đến sinh tử cảnh, lấy Hàn Nguyệt Ly tư chất tuyệt đối sẽ không yếu tại một chút sinh tử cảnh tam trọng tứ trọng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Bắc Mang học viện bên trong thực lực chỉ sợ đã là siêu việt tìm thường trưởng lão, địa vị lập tức tăng vọt. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly địa vị, có thể nói đã không còn rất nhiều trưởng lão chi xuống, thậm chí là đạt được học viện một chút lão cổ đồng trọng điểm coi trọng đã tuyên bố tấn thăng đệ tử hạt giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ có vui sướng biểu lộ, không khỏi kinh dị một tiếng nói. Ngươi không lo lắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lo lắng cái gì? Sở Phong Miên tùy ý cười cười mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt Ly thực lực càng mạnh, Sở Phong Miên tự nhiên cũng liền càng vui vẻ, tối thiểu nàng tại cái này Bắc Mang học viện bên trong, địa vị nước lên thì thuyền lên, vậy sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là huyền hàn chi thể tiên thiên thần thể, đối rất nhiều võ giả tới nói, nhưng đều có cực lớn sức hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly thực lực càng mạnh, hiện tại Sở Phong Miên trong lòng cũng thì càng an tâm. Hàn Nguyệt Ly rõ ràng ở địa vị, đã là vượt qua ta ngươi, bị Bắc Mang học viện rất nhiều lão cổ đồng coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, chỉ sợ là rất có thể thấy tấn thăng hạch tâm đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần dị dạng quang mang. Thực lực ngươi mặc dù đột phá, nhưng là dù sao vẫn chỉ là thần lực cảnh tứ trọng, khoảng cách sinh tử cảnh còn có không đào ngũ cách nhiều nhất chỉ có thể là tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói hiện tại Bắc Mang học viện bên trong rất nhiều hạch tâm đệ tử, đều đối Hàn Nguyệt Ly truy cầu có thừa thậm chí là hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân, thánh đảng thủ lĩnh, Dạ Thiên Quân đều đang theo đuổi nàng. Người cùng Hàn Nguyệt Ly quan hệ, không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy đi, ngươi liền không lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên mở miệng thời khắc vậy đang quan sát Sở Phong Miên mặt bên trên biểu hiện, Sở Phong Miên vẻ mặt bất kỳ biến hóa nào, đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Nhưng là làm nàng có chút thất vọng là, Sở Phong Miên biểu lộ cũng không có lo lắng, cũng không có ghen ghét, thậm chí đai đưa A7S là không có bất kỳ biến hóa nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có cực kỳ bình tĩnh, nụ cười tự tin. Nguyệt Ly địa vị nước lên thì thuyền lên, ta chỉ có vui vẻ, về phần những người khác, nếu là bọn họ dám đi đánh Hàn Nguyệt Ly chú ý lời nói, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là ở trong đó, lại là nghe thấy được một loại làm cho người không rét mà run sát ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Bạch Huyên, cảm giác được cái này sát ý một khắc đều là tâm thần không khỏi run rẩy. Sở Phong Miên cảnh giới, rõ ràng chỉ có thần lực cảnh tứ trọng, nhưng là Bạch Huyên nghe được thanh âm này, đều nội tâm cực kỳ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không phải sẽ không lo lắng, ghen ghét, nhưng là Sở Phong Miên có tự tin ai dám đi đánh Hàn Nguyệt Ly chủ ý, Sở Phong Miên chính là giết ai. Liền xem như hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Dạ Thiên Quân, Sở Phong Miên cũng sớm muộn giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.